nhân từ. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ. Giờ con đến chính trong giữ sạch mọi gian ác, cứu con qua ánh tội kiên, con thành thân thứ lỗi lầm. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ở ngay bên thiên nhan con phạm tội nhớ nhớ, Chúa luôn công chính từ nhân khi người tuyên án nhân loại. Chân lý muôn đời, Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm